Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 488, Vô Gian Đảo. Nhiệm vụ yêu cầu, từ bốn phương tám hướng đánh vào căn cứ nghiên cứu, phá hư thiên tai trang bị năng lượng nguyên, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ độ cống hiến khác biệt, thu hoạch được đẳng cấp tăng lên LV1. 3 khác biệt ban thưởng. Cùng công thành quá trình bên trong rơi xuống vật ban thưởng. Nhiệm vụ hạn chế, đẳng cấp không thua kém LV50. Nhiệm vụ thời gian, từ bán thần dẫn đầu. Mở ra, thời gian lặng yên trôi qua như thời gian qua nhanh. Bóng đêm lạnh lùng nhìn qua một bàn này trang bị. Mỗi một trang bị lên đều có dính đỏ thấm ướt át vết máu. Dù là khoảng cách bán thần vẫn diệt đã qua gần nửa tháng. Những này vết máu cũng giống vừa nhiễm đi lên đồng dạng. Hết thảy 8 cái bán thần binh khí. Mỗi một kiện đều đối ứng một vị chết bán thần. Trong đó có 2 kiện binh khí bị ma tộc đoạt đi. Nói cách khác, 2 thế giới nhiệm vụ thất bại. Người chơi không có thắng nổi phó bản bên trong ma tộc. Hắn ngồi tại một cái bàn tròn đầu tiên. Thần tình nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng ngồi vây quanh game thủ hàng đầu. Thần, thánh đồ, đảo chủ vân vân đều ở nơi này. Thế giới nhiệm vụ các người cũng rõ ràng. Bởi vì không rõ mỗi cái liên minh đối ứng thiên tai nguồn năng lượng là cái gì. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên cần chúng ta lần này bắt tay hợp tác. Bóng đêm hai tay gánh tại bàn mặt bên trên. 10 ngón giao nhau ánh mắt lạnh lùng. Nếu có người ngẫu nhiên đến không phải bản liên minh thiên tai mà thừa cơ kiếm chuyện. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn người vượt giới đồ thành. Là chủ thành, có thể ngồi ở chỗ này người chơi cái nào không phải có mặt mũi đỉnh tiêm cao ngoạn. Giờ phút này lại bị bóng đêm uy hiếp. Có thể một câu phản đối đều không dám nói ra. Chỉ có thể một mặt âm trầm ngồi trầm mặc. Thương lãng chi thủy bộ mặt cơ bắp co rúm. Bóng đêm đây là đem chủ động chính mình đặt tới tất cả mọi người đối lập mặt. Cưỡng ép huy áp đối phương tuân thủ nhiệm vụ quy tắc. Bá đạo vô cùng, chỉ có Tần Chi Lương Ngọc toàn cảnh là thưởng thức. Nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Những binh khí này ta sẽ dùng một chút thời gian sống lại. Bởi vì đây là thế giới nhiệm vụ ban thưởng cho nên các vị cũng không cần lo lắng cho ta độc chiếm. Các vị mời chuẩn bị đi. Bóng đêm phất phất tay, ra hiệu đám người có thể rời đi. Nội tâm của hắn bực bội vô cùng, bởi vì một bàn này trong binh khí hết lần này đến lần khác không có một thanh máu hồng sắc cự kiếm. Alice tử chú chi kiếm. Alice phó bản chính là từ Liễu Diệp Phàm Trần phụ trách. Nhưng Liễu Diệp Phàm Trần thế giới trong nhiệm vụ lại là một vị tướng lĩnh cấp ma tộc. Hắn dùng hết thảy thủ đoạn cùng át chủ bài cuối cùng vẫn thua. Đám người sau khi rời đi, Hàn Tuyết đi tới đem Minh Châu đặt ở bàn mặt lên nói. Bởi vì Huyền làm lạnh duyên cớ, ngươi chỉ có thể lại chọn một vị bán thần. Sống lại ai? Căn cứ nghiên cứu trận công kiên sẽ có bán thần hiệp trợ tác chiến. Bốn phương tám hướng tổng 4 vị bán thần. Lại có một vị bán thần tại trong tinh không cảnh giác khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là dự định kế hoạch tác chiến. Thời gian không đủ, Huyền cùng linh hiệu quả ta còn có hắn dùng. Vị thứ 5 bán thần. Ta đến, bóng đêm cắn răng, đứng dậy thẳng đến ngục giam tầng dưới chót. Ngươi lại tới, Sa Hepno không mặn không nhạt ngữ khí. Lấy là bóng đêm lại là đến bộ tình báo nhàm chán tiến hành. Phốc tương đương dài kiếm đâm xuyên Sa Hepno trái tim. Tại hắn không thể tin trong ánh mắt bóng đêm chậm rãi xoa xoa lưỡi kiếm cùng bàn tay. Thấp giọng nói, ta giữ lại ngươi một nguyên nhân liền là. Cái này, Sa Hepno thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mà tại hắn bên ngoài cơ thể chậm rãi nổi lên một viên tản ra nồng đậm từ quang tà ác chi nguyên. Sống lại, bóng đêm sống lại Sa Hepno. Giả bộ như người không việc gì bộ dáng đưa hai hộp sô-cô-la. Liền muốn rời khỏi, Sa Hepno sờ lên ngực, vừa rồi nơi này bị một thanh trường kiếm xuyên thủng qua. Hắn ngẩng đầu nói, ngươi là đem ta xem như gấu đồng dạng, cơ thể sống lấy tài liệu liệu. Ngươi muốn chế tác cảm nhiễm virus. Đúng, bóng đêm ngừng bước chân nhíu mày nói. Jasrana dùng thiên tai đạo cụ hủy nửa cái vương quốc. Tìm không thấy danh tự cùng ngoại hình tình huống dưới. Thiên ảnh đề nghị ta đi phá hủy căn cứ nghiên cứu. Hệ thống cũng thuận thế ban bố thế giới nhiệm vụ. Ta đương nhiên muốn đi làm. Ngươi không sợ thần thú thần phạt. Ta cược chiến thần cùng tự nhiên nữ thần sẽ giúp ta. Một trận yên tĩnh im ắng trầm mặc về sau. Salerno từng chữ nói ra nói. Đem lực lượng bản nguyên cho ta. Ta giúp ngươi. Bóng đêm thân thể rung mạnh. Phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Cuối cùng, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ha ha, Salerno đầu óc ngươi bị hư. Trả lại cho ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi thế nhưng là ma tộc. Hắn cười đau bụng, loại này vụng về không có bất kỳ đảm bảo hành vi. Đối phương dựa vào cái gì cho là hắn sẽ tin tưởng? Đây là cái kia kém chút liền thắng hắn ma tộc. Ta tin tưởng thiên ảnh, bởi vì hắn thả mệnh của ta, trả ta nguyên chi thạch, còn nói cho ta biết ma thần một bộ phân tư liệu. Ngươi đây, cười chết ta rồi, ngươi có phải hay không quan quá lâu đầu óc bị hư? Sau một hồi lâu bóng đêm lắc đầu, thở phào một ngụm khí thở dài, ta không có thời gian cùng ngươi náo, ngươi liền an tâm ăn sô-cô-la đi, bao no. Ngay tại hắn một chân bước ra nhà tù trong nháy mắt. Salerno tự diễu nói, bởi vì chúng ta là con rơi, là tiến quân một cái thế giới khác con rơi. Bóng đêm bước chân cứng đờ, quay người nói cho ta biết nguyên nhân, ta sẽ cân nhắc. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, muốn xem ra Salerno một điểm sơ hở, một điểm hoang ngôn, trừ thứ ớt, hai, ba. Bốn tổng bốn vị vương cấp bên ngoài, thứ năm vương cấp tử vong lôi đình đã chết, mà thứ sáu, bảy, tám, chín, mười tổng năm vị vương cấp toàn bộ là con rơi, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phải không? Thậm chí có thể nói, sở hữu vương cấp đều là con rơi. Salerno nằm trở về giường gỗ nhắm mắt nói, ngu muội thiên tích chi cốt cùng tội ác chi đồng. Là tân sinh chung yên dung hợp cự thú vật liệu. Franca bởi vì bản thể tính đặc thù không có gì dám dùng. Thiên ảnh vốn là nhân viên quản lý 001. Mà ta, kẻ thất bại, chúng ta đều bị ma thần bệ hạ từ bỏ. Thứ tư vương cấp thu thập người Jasrana. Thứ tam vương cấp hư giới huyễn ảnh nạp đâm. Thứ hai vương cấp thiên khung tiêm diệt giả thời giới. Đệ nhất vương cấp vô tận sinh mệnh sa bảo chi hoàng bọn hắn mới là ma thần chân chính tâm phúc. Salerno tự diễu giống như mỉa mai nói. Quá nhiều loại tộc lấy là tìm nơi nương tựa ma tộc về sau. Ma thần sẽ ở chiếm lĩnh cái thế giới này sau phân bọn hắn một chén canh. Thật tình không biết đều là chút tiện tay vứt quân cờ mà thôi. Bóng đêm khẽ vuốt cằm. Lần nữa lưu xuống mấy hộp sô-cô-la tỏ vẻ tôn kính, đồng thời cũng là biểu thị những tài liệu này còn chưa đủ lấy được tín nhiệm của hắn. Người đánh bại thứ tư vương cấp sau nhất định phải phong ấn hắn. Ngàn vạn không nên giết hắn, mặt khác liền là thiên tích chi cốt cùng tội ác chi đồng. Người cũng phải nghĩ biện pháp đi phong ấn. Bóng đêm, ta khuyên ngươi tin tưởng ta. Salerno nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, lần nữa ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Ngươi muốn thu phục ma kiếm, bởi vì thân kiếm của nó lên khắc rõ tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân tọa độ. Bóng đêm đột nhiên trừng lớn hai mắt nghẹn ngào nói, ngươi đang nói láo, bọn hắn đã chết, tử vong lôi đình hạch tâm kỹ năng còn tại ta thân lên. Chuyện này, ngươi muốn hỏi tinh linh nữ vương, hoặc là nói nguyên chi thạch huyết ẩn giấu loại thứ ba năng lực. Máu năng lực là 7 viên nguyên chi thạch bên trong kinh khủng nhất một viên. Bóng đêm, ngươi lấy vì ngươi là cùng ma thần đánh cược tại bàn cờ hai bên kỳ thủ. Lại không biết ngươi cũng là quân cờ. Salerno điểm một cái bóng đêm ngực, nhảy lên nơi tim, khóe miệng mang theo một chút thương hại ý cười. Ngươi lấy là, Gaia hệ thống, là đứng tại ngươi bên này à? Ngươi chỉ là hệ thống cùng ma thần trong lúc đó. Một cái bị lợi dụng quân cờ. Phong ấn lại Jasrana, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta biết đến hết thảy. Đây là, ta đối ma thần trả thù, đối hệ thống trả thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.